Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đáp: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi và nó sinh nhiều bông hạt, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha chủ tế, quý cha đồng tế, kính thưa quý cô, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Buổi sáng hôm nay còn tinh sương mà tất cả chúng ta đông đảo đã tề tựu trong ngôi thánh đường ấm cúng này với một trái tim nóng bỏng, một trái tim tin tưởng vào quyền năng lớn lao của Thiên Chúa hằng được thi thố qua mẹ Maria, các thánh của người, và đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày toàn thể thế giới giáo hội và cách riêng dòng Chúa Cụ Thế tôn vinh Chúa nơi cuộc đời, nơi sự thánh thiện của Thánh Gerardo Magella. Sự hiện diện đông đảo của anh chị em khiến cho tôi gợi nhớ đến cách đây một tháng, khi toàn hội dòng khai mạc năm Thánh Gerardo, thì tại chính nơi Mate Domini, nơi đền thờ Kính Đức Mẹ và nơi đã còn giữ thánh cốt của Thánh Gerardo, thì đã có đến 30.000 khách hành hương đã đến tề tựu. Đây là những người nào? Thưa là những con người đã cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu rất là công hiệu của Thánh Gerardo trong suốt cả cuộc đời của họ. Họ là những người tin tưởng tiếp tục vào những lời cầu bầu của Thánh Gerardo nữa. Trong số đó, sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay cũng như trong suốt cả năm Thánh Gerardo này chắc chắn sẽ kéo muôn hồng ân của Chúa xuống cho cuộc đời, cho gia đình và nhất là cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta vậy. Trong không khí ấm cúng của ngày kính Thánh Gerardo và dưới ân sủng của mẹ Maria, xin mời anh chị em trong giây lát chúng ta tiếp tục sự suy niệm về con người Gerardo là ai. Trong tam nhật vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy Thánh Gerardo là người yêu sự sống, yêu thánh giá, yêu thánh thể. Và hôm nay, last but not least, Thánh Gerardo còn là người con yêu của Đức Mẹ.